Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 987. Tân điện ảnh kế hoạch, thấy N đối với điện ảnh đánh giá, càng nhiều là đối hai cái nữ chủ diễn cho cao nhất đánh giá. Chu Hạ tâm lý có chút nhỏ khó chịu, có rất ít người làm được tuyệt đối công chính đánh giá. Lão Mỹ quan môi giới liền càng phải như vậy rồi, nhưng kỳ thật đánh giá này cũng không phải vấn đề quá lớn. Toàn bộ cố sự đúng là dựa vào hai cái nữ chủ thúc đẩy. Các nàng tinh xảo diễn kỹ hoàn mỹ hoàn thành nhân vật, cho điện ảnh tăng thêm sắc thái, làm sao sống dự cũng không quá đáng. Có thể nói hai vị vai nữ chính biểu diễn là bộ phim này thành công mấu chốt. Ảnh hậu Nicole lần này diễn kỹ không thể kén chọn, nàng giải thích ra nhân vật kiên cường một mặt đồng thời cũng sắp coi như một tên nữ tính yếu ớt rất nhỏ bày ra. Mà tuổi trẻ hơn Jennifer là cống hiến ra rồi nàng đạt được Oscar ảnh hậu, Mây Đen phía sau hành Phúc Tuyến, sau tốt nhất biểu diễn, đem một vị cô gái trẻ tuổi thuần khiết cùng vượt qua tuổi tác thành thục cũng giải thích lập luận sắc sảo. Rất nhanh thì Chu Hạ xem xong Tiểu Bạch phát những thứ này bình luận. Tổng thể mà nói đối điện ảnh đánh giá cũng rất cao. Đều là công nhận phương diện. Ngay cả hắn đối USA thời đại kia một ít bị chủ lưu xã hội che giấu cùng tránh đồ vật này viết truyền thông cũng không đi nhắc cùng bình luận. Chủ yếu là đối điện ảnh đánh giá. Chu Hạ thấy nhân ra hay lại là loại này tránh thái độ. Cũng không thể tránh được. Ngược lại hắn đạt tới mục đích rồi. Hắn không còn quan tâm cái này. Chuẩn bị thức dậy đi rửa mặt ăn điểm tâm. Từng cái. Hôm nay ngươi còn phải dậy sớm hơn ấy ư. Không phải là điện ảnh tuyên truyền đều kết thúc sao? Chu Hạ ngồi dậy sửa sang lại quần áo ngủ. Còn không có xuống giường. Bên cạnh Tiểu Hồ nghe được động tĩnh. Xoay người lại. Đưa ra oánh bạch như tuyết cánh tay ngọc kéo hắn lại. Đừng làm rộn, còn sớm, ngươi xem cũng 8 giờ rưỡi. Chu Hạ bất đắc dĩ vẫy vẫy cánh tay. Ngươi tối hôm qua hơn 1 giờ mới trở về. Hôm nay liền nghỉ ngơi nhiều một chút mà. Ngươi xem ngươi này vành mắt đen. Tiểu Hồ không để ý tới Chu Hạ. Dòm hắn hơi tái đi vành mắt. Không nhịn được nói. Có à? Chu Hạ hơi sững sờ. Chẳng lẽ thật là đêm qua quá mệt nhọc đây? Đúng vậy, hôm nay cũng đừng đi làm. Ở nhà theo ta cùng hai cái tiểu gia hỏa đi. Đúng rồi, hai tử tên ngươi nghĩ được chưa? Cũng không thể một mực kêu tên tát chứ. Hai tay Tiểu Hồ quấn Chu Hạ cánh tay. Đưa hắn kéo tựa vào đầu giường. Tiếp tục nói, a, tên a, trước gọi như vậy đến chứ. Tiểu Lục Nguyệt cùng Tiểu Hạ Thiên rất tốt. Chu Hạ sẽ nhắc lên chuyện này. Kinh ngạc trả lời. Trước đây mới vừa có bầu hài tử thời điểm. Tiểu Hồ cho là chỉ có một. Liền quyết định làm cái Tiểu Lục Nguyệt Tiểu Minh. Nhưng cuối cùng là sinh đôi. Hài tử sau khi sinh. Ca ca kêu Tiểu Lục Nguyệt. Nàng liền cho muội muội nổi lên Tiểu Hạ Thiên tên tắt. Cũng không nhìn ai đặt tên. Đương nhiên được rồi, Tiểu Hồ bĩu môi nói một câu, cho là Chu Hạ là giả bộ hồ đồ. Cau mày nhìn hắn đạo, ta là đang nói hài tử hộ khẩu vấn đề. Thế nào đâu rồi, bây giờ thì nhất định phải bên trên ấy ư, không phải nói tốt hơn 2 năm ấy ư. Tình huống bây giờ ngươi cũng không phải không biết, ngươi không muốn chung quy cầm chuyện này náo có được hay không? Chu Hạ có chút bất mãn mà nhìn. Tiểu Hồ, bây giờ hắn với Nhã Nhã là sự thật hôn nhân quan hệ. Căn bản không cách nào đáp ứng Tiểu Hồ làm gì. Ít nhất là hết thảy thủ tục pháp luật bên trên không thể. Nếu không sau này truyền đi vậy cũng là thiên đại tiết tấu. Hừ, sớm biết như vậy ta mới không đáp ứng ngươi khi đó điều kiện. Khi đó là ai không sẽ cùng Nhã Nhã lĩnh chứng. Tiểu Hồ nhất thời bất mãn nói. Nàng cũng không phải là 3 tuổi hài tử, thích lặp đi lặp lại tới bắt chuyện này náo, nhưng là chuyện này rõ ràng cho thấy Chu Hạ không có dựa theo ước định tới. Trước đây Chu Hạ nói chỉ với Nhã Nhã làm hôn lễ, không đi thủ tục pháp luật, trong này đối với hắn ảnh hưởng nhưng là rất lớn. Ha ha, ta cũng không biện pháp ha. Đừng nhìn ta ở bên ngoài nói chuyện không người phản đối, nhưng là ở nhà ngươi biết, vẫn là phải nghe cha mẹ trưởng bối, không có cách nào dựa theo ước định làm, ta sẽ bồi thường ngươi. Chu Hạ lúng túng cười cười, nói thật sau khi giải thích, vội vàng đem Tiểu Hồ phóng vào trong ngực an ủi. Hừ, ngươi thế nào bồi thường ta? Sau này chúng ta sự tình truyền ra ngoài, vậy chính là ta phá hư ngươi và Nhã Nhã hôn nhân. Ta là người thứ ba, ta cùng hài tử đều phải bị công kích, mà nếu như dựa theo lúc trước, cũng nên là Nhã Nhã chịu đựng những thứ này đi. Tiểu Hồ cố ý vùng vẫy hai cái, tiếp tục tức giận nói, được rồi, ngươi suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, chờ đến ngoại giới biết, đó cũng là 10 năm sau rồi, yên tâm đi, ta, tân nhân trinh thám 2, có một không tệ nhân vật. Bồi thường ngươi tốt không tốt, không tệ nhân vật, nghe một chút đều không phải là nữ chủ. Tiểu Hồ giật mình, tội tiến lên lại lơ đánh nói, ha ha, nữ chủ. Đây là bộ nam nhân vai diễn, căn bản không có cái gọi là nữ chủ. Chu Hạo vội vàng nói, phải không, kia từ từ diễn nữ cảnh sát kia xét cấp trên tính là gì? Tiểu Hồ cười lạnh nói, người thật đúng là không hiểu. Chúng ta bộ phim này là tân nhân trinh thám, không phải là người mới cảnh sát. Cho nên sở cảnh sát trong chuyện một bộ coi như chung kết. Bộ thứ hai là hai người nam chủ đi ra thành lập sở trinh thám. Từ từ diễn nhân vật vai diễn tự nhiên càng ít hơn rồi. Ngươi hiểu không? Phải không? Vậy mau nói một chút là một cái gì nhân vật? Tiểu Hồ lập tức hưng phấn nói. Vậy chúng ta là đạt thành nhận thức chung rồi. Sau này ấy ngươi không đề cập tới mới vừa rồi sự tình đây. Chu Hạc cười nói. Được rồi, ta nói mà thôi. Ta có thể bắt ngươi làm sao bây giờ a? Đại lão bản, Tiểu Hồ giễu cợt nói. Ha ha, được, yên tâm đi, đại lão bản sẽ không bạc đãi ngươi. Chu Hạ hài lòng cười, không nhịn được ở Tiểu Hồ mỹ lệ trên gò má hôn một cái. Đừng, ngươi có thể đem kịch bản cho ta nhìn xem sao? Tiểu Hồ đẩy ra Chu Hạ tiếp tục nói. Kịch bản, có thể a? Bất quá ngươi cũng đừng tiết lộ ra ngoài tin tức gì. Ngươi biết, bây giờ ta trên tay sự tình rất nhiều. Chinatown dò án kiện 2, cùng tân nhân trinh thám, hai bộ vai diễn thực ra ta muốn làm một ít điều chỉnh, không quá muốn chính mình đạo diễn rồi. Ngươi không chính mình đạo diễn. Con mắt của Tiểu Hồ lập tức trợn đại đại, kinh ngạc hỏi, lúc trước nói đến ở chuẩn bị, họa bì ba. Chu Hạ liền nói hắn không tính đạo diễn, để cho Tú Xuân Đao, đạo diễn Đường Dương đến. Kết quả hắn hiện tại tự mình chế tạo hệ liệt điện ảnh lại cũng phải đổi đạo diễn đi tài bồi người. Mới đạo diễn, cái này có phải hay không là quá mạo hiểm đây? Đúng, chuyện của ta quá nhiều, không giúp được, ta muốn quay chụp một bộ khoa huyễn điện ảnh. Hơn nữa Hollywood một chút hợp tác hạng mục cũng thật để cho ta động tâm. Chu Hạ gật đầu một cái, khẽ vuốt ve Tiểu Hồ nhu thuận mái tóc, con mắt lơ đãng mắt liếc Tiểu Hồ mép tóc, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Hồ, người cái này lưu hải rất no tràn đầy a, ta nhớ lần trước tựa hồ không có nồng như vậy mật chứ. Người nói thế nào câu đều là một năm trước đi. Ta nhưng là một mực ở điều dưỡng thân thể bổ huyết ích khí. Dĩ nhiên tóc bây giờ tốt hơn nhiều. Tiểu Hồ không nhịn được đập xuống Chu Hạ. Tiếp tục nói, khắc kéo những thứ vô dụng này. Nói chính sự đi, này hai bộ vai diễn đều là ngươi diễn viên chính. Ngươi không phải là cũng ở đây studio ấy ư. Đang trong kỳ hạn là vừa vặn thích hợp. Làm gì để cho người khác đạo diễn? Vạn nhất đập hai cái này bảng hiệu, đây chính là ảnh hưởng rất lớn. Ừ, yên tâm đi, công ty chúng ta với khác công ty bất đồng. Chúng ta lấy là chủ sáng hạch tâm chế. coi như chủ sáng chính là biên kịch thêm đạo diễn thêm sản xuất. Giai đoạn trước công ty biên kịch đoàn đội nhất định viết xong kịch bản. Tuy tiệc không cho phép sửa đổi người và lời kịch cùng kịch bản. Giám đốc sản xuất đến tiếp sau này chọn xong nhân vật. Sau đó phối hợp đạo diễn dựa theo chương trình đem điện ảnh quay chụp đi ra là được rồi. Như vậy có thể trình độ lớn nhất giảm bớt một cái khâu chiếm tỷ trọng quá lớn. Ảnh hưởng điện ảnh chế tác, bảo đảm điện ảnh chất lượng. Chu Hạ rất là tự tin nói, hắn dù sao là một người, lại không thể phân thân, cũng không thích trọng lượng khô phục sự tình. Đó là đương nhiên liền muốn tìm hắn nhân chia sẻ công việc. Thì lấy đi Nam, Chu Tiên, mà nói, hắn không phải là tìm lão mưu tử tới đạo diễn. Nếu không, đó cũng đều là hắn công việc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.